tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, tôi cũng sẽ không gặp Tiểu Đình trong nhà vệ sinh và nghe cô ấy khoe khoang với bạn bè. Chờ tớ vào Thanh Hoa xong, sau này các cậu cứ đến Bắc Kinh tìm tớ chơi. 18, bạn bè của cô ấy nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Thật à, Tiểu Đình, cậu chuẩn bị thi vào Thanh Hoa à? Tiểu Đình, đương nhiên rồi, tuy kết quả của tớ vẫn chưa đủ tốt, nhưng anh Kính hứa sẽ giúp tớ, bảo Giang Phán nhường suất cho tớ. Bạn học cùng lớp, nhưng Giang Phán là người rất xấu tính. Biết là cậu muốn suất vào, liệu cô ấy có làm khó Hứa Văn Kính không? Cố tình không cho, Tiểu Đình cau mày tỏ vẻ lo lắng. Sau đó cô ấy nghĩ ra điều gì đó, tự tin lắc đầu, không đâu, Giang Phán cô ấy cứ nghe lời anh Kính. Sao lại không nghe lời chứ? Đúng vậy, ai bảo Giang Phán chỉ là một con CS, ó theo đuôi anh Kính chứ? Theo tôi thấy, Hứa Văn Kính căn bản chẳng có cảm tình với Giang Phán. Người cậu ấy thích vẫn là cậu. Câu này khiến Tiểu Đình rất vui. Cô ấy cười khúc khích, vui vẻ nói, các cậu không biết đâu. Trước đây anh Kính còn mua cho tớ chiếc dây chuyền mấy nghìn tệ cơ. Nhóm bạn nói chuyện, dần dần khuất bóng. Tôi bước ra từ phòng vệ sinh, mặt không biểu cảm, rửa tay. Thực sự không biết khi Tiểu Đình thấy không thấy tên mình trên danh sách vào, cô ấy sẽ có biểu cảm thú vị thế nào. Chắc tôi sẽ sớm thấy cảnh này. Ngày thông báo suất vào, Tiểu Thính dẫn bạn bè đến sớm đứng chờ trước bảng thông báo. Tuy nhiên, trên bảng thông báo, những dòng chữ vàng kim chói mắt viết to, Giang Phán, khuôn mặt Tiểu Đình ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi. Sao có thể là Giang Phán được? Sao có thể? Ngay lúc đó, Hứa Văn Kính đi ngang qua, Tiểu Đình mất mặt, sắc mặt khó chịu, khi nói chuyện với Hứa Văn Kính không tự chủ được mà lộ vẻ chất vấn. Anh Kính, sao tên trên danh sách lại là Giang Phán? Chẳng phải anh đã hứa giúp em sao? 19. Hứa Văn Kính lúc này tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Anh ta thực sự đã giúp Tiểu Đình tránh được nhiều rắc rối. Thậm chí còn phải gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng từng chủ động đề nghị miễn học phí cho anh ta, khiến Hứa Văn Kính tưởng rằng mình đã được công nhận tài năng. Tuy nhiên, kể từ khi gia đình Giang ngừng hỗ trợ trường học năm nay, hiệu trưởng mới nhận ra rằng Hứa Văn Kính đã làm một việc quá đáng, đắc tội với Giang gia. Vì vậy, khi Hứa Văn Kính cầu xin, hiệu trưởng không chút do dự đã đuổi anh ta đi. Bị mất mặt, Hứa Văn Kính cảm thấy càng bực bội. Khi bị chất vấn như vậy, anh ta lập tức nổi giận, nói, suất vào lớn như vậy mà tôi chỉ giúp cô thì dễ dàng lắm sao? Cô sao không nghĩ đến việc nỗ lực bằng chính sức mình, mà chỉ nghĩ đến đường tắt? Tiểu Đình ngạc nhiên mở to mắt, dường như cô không ngờ được. Anh Kính vốn dịu dàng luôn, sao lại dùng giọng không kiên nhẫn như vậy với mình? Sau khi lấy lại tinh thần, nhớ lại việc bị Hứa Văn Kính mắng, cô lập tức vứt bỏ hết mọi cảm xúc, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Hứa Văn Kính, anh là kẻ lừa đảo. Lúc anh xin tiền tôi, anh còn đảm bảo tốt lắm. Giờ cầm tiền rồi thì quay lại phủi tay, đúng không? Lúc này, quanh bảng thông báo có rất nhiều học sinh đi lại. Thấy hai người lớn tiếng tranh cãi, tất cả đều tụ lại xem. Hứa Văn Kính vốn luôn quan tâm đến thể diện, sao có thể để Tiểu Đình nói vậy? Anh ta cười nhạt, rồi dùng những lời cay độc mà trước đây đã dùng với tôi, nhắm vào Tiểu Đình, nói như thể cô chưa từng tiêu tiền của tôi vậy. Chiếc dây chuyền 2.000 của cô, đôi giày gần 1.000 kia là ai mua cho cô? Cô không nghĩ bố mẹ cô ở quê có đủ tiền mua mấy thứ đó đâu, phải không? Hứa Văn Kính, anh điên rồi sao? 20. Tiểu Đình mở to mắt, hét lên điên cuồng, bố mẹ tôi ít ra vẫn còn sống. Còn anh, G-I-E-C cha rồi, giờ lại muốn G-I-E-C mẹ. Tiền của anh chẳng phải là người khác tài trợ sao? Anh tưởng mình là thiếu gia nhà giàu à? Giờ không có người tài trợ, anh chẳng phải vẫn phải đi mượn tiền tôi sao? Anh có tư cách gì mà khinh thường tôi? Đừng! Hứa Văn Kính nghiến răng, hai bên má căng lên đầy tức giận. Tôi từng nghĩ cô là người hiểu chuyện, giờ thì thấy cô chẳng khác gì một người phụ nữ độc ác. Còn độc ác hơn cả Giang Phán. Trước đây cô còn tìm cách chèn ép Giang Phán, giờ thì sao? Cô ấy có tiền, lại đẹp hơn cô là cái thá gì? Tôi trước đây thật không nên nghe lời cô mà. Anh là người nghèo mà còn kiêu căng, vừa hưởng thụ sự tâng bốc của Giang Phán, vừa muốn xây dựng hình ảnh, sao lại đổ lỗi cho tôi? Giờ anh mới thấy Giang Phán tốt, trước kia sao không thấy? Giang Phán giờ không để ý đến anh nữa, anh lại cố níu kéo. Có ích gì? Hai người cứ thế, mỗi người một câu, càng lúc càng cay cú. Lời nói đờ, ớ, em mờ sâu vào trái tim đối phương. Cách chương.